Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế là Liên đã nhòm dậy, bước chân xuống dưới giường. Sự hoang mang về cái tiếng động kỳ lạ không khiến cho Liên mất quá nhiều thời gian để biết nó là cái gì. Đó là khi cô vừa mới bước đến phòng khách, ngay cái ban thờ của bà Châu, Tân đang quỳ ngay ở phía bên dưới, gã đập cái đầu của mình vào thẳng xuống dưới sàn nhà. Những âm thanh khô khốc vang lên làm cho Liên giật mình. Chị ta toàn bước lại cản Tân, nhưng có gì đó khiến cho Liên khựng lại. Đó là một tiếng cười. Đúng. Có một tiếng cười nào đó văng vẳng lên. Tiếng cười này không phải là của Tân, mà nó hình như là tiếng cười của một ông già. Liên có thể nghe thấy được sự khản đặc trong cái giọng cười ấy. Nhưng trong nhà thì làm gì có ai ngoài Tân và Liên cơ chứ? Từng đợt gai ốc nổi lên khắp người, Liên đã vội giật lui lại. Chị ta nhanh chóng quay trở lại phòng. Để cho cẩn thận hơn, Liên chốt luôn cái then cửa ở phía trên. Cả đêm hôm ấy, tuy đã khóa kín căn phòng rồi, nhưng Liên vẫn không tài nào ngủ được bởi cái âm thanh từ cái hành động đập đầu xuống nền nhà của Tân vẫn cứ vang lên đều đặn, kèm theo đó là tiếng cười ma quái kia. Nó tuy không có lớn, nhưng chốc chốc lại xuất hiện. Từng đợt gai ốc nổi cuồn cuộn khắp người, Liên thều thào. Không được, không thể ở đây được nữa. Cứ cái tình hình như thế này chắc mình điên mất thôi. Nghĩ bụng như vậy, Liên bật dậy. Chị ta tiến tới cái tủ, nơi cất toàn bộ số tiền mà Tân đã lãnh ở ngân hàng lúc trước. Chị ta bỏ hết chúng vào trong một cái túi sách lớn. Sau khi xong xuôi, Liên lại cất túi sách lại vào trong tủ. Xong rồi, cuối cùng cũng đã xong. Sở dĩ Liên đã làm như thế là để cô sẽ dễ dàng đem số tiền đi, mà không phải mất công xếp chúng lại. Nhưng Liên không thể mang số tiền này đi ngay được. Với bản tính ích kỷ và keo kiệt của mình, thì việc Liên đem về nhà ngoại rồi cất nó là điều không thể, vì cô sợ sẽ phải chia chác hoặc là cho các em của cô mượn chúng. Nếu đem gửi cho người ngoài thì lại càng không yên tâm nữa. Trong lúc nãy ngồi ở trên giường thì Liên đã đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Đó chính là Lâm, người anh họ của cô và cũng là một tên đứng đầu trong đường dây buôn bán ma túy ở trên thị xã. Ngày mai đây, Liên sẽ lên trên thị xã tìm gặp Lâm và sẽ ngỏ ý hợp tác làm ăn với cả gã. Với số vốn kia thì Liên chắc chắn Lâm sẽ không chối từ nổi. Nếu so với việc giữ tiền thì đem nó đi đầu tư có vẻ an toàn hơn. Ngay sáng ngày hôm sau, Liên đã mở cửa ra. Cô không trông thấy Tân đâu cả và Liên cũng không cần quan tâm xem gã ở đâu và làm gì nữa. Liên đi một mạch lên trên thị xã. Cuộc gặp giữa Liên và Lâm nhanh chóng được diễn ra. Và kết quả thì không nằm ngoài sự dự đoán của Liên. Lâm khi nghe đến số tiền gần 2 tỷ đồng kia thì hai mắt của gã cũng đã sáng rỡ hẳn lên. Lâm nhanh chóng gật đầu ngay và hứa hẹn sẽ cho Liên được hưởng một số lợi nhuận khổng lồ. Sau khi đã chắc suất, Liên quay trở về nhà để lấy cái sách tiền kia đi. Chỉ cần lần này ôm tiền đi chót lọt, Liên sẽ mãi mãi không bao giờ quay về cái ngôi nhà kỳ quái này nữa. Về đến đầu cổng, Liên đã trông thấy cửa nhà mở tang hoang và ngay bên trong phòng khách, Tân vẫn đang quỳ và làm cái hành động như đêm ngày hôm qua. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy trên trán của Tân đã bầm đen bầm đỏ, rớm cả máu ra. Nhưng gã cứ quỳ rồi dập đầu như vậy trước ban thờ của bà Châu. Liên hít một hơi thật sâu, sau đó cô rón rén bước vào bên trong nhà. Vào đến nơi, Tân vẫn tập trung thực hiện nghi thức của mình mà không hề để ý đến sự hiện diện của Liên. Chị ta trông thấy thế thì cũng không nói gì cả, xăm xăm bước thẳng vào bên trong phòng. Vào đến nơi, Liên mở tủ ra rồi lấy cái túi sách mà đêm qua chị ta đã cất công chuẩn bị. Mọi chuyện có vẻ hết sức suôn sẻ cho đến khi cánh cửa phòng mở ra thì Liên cũng giật mình rồi hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đó là bởi trước mặt của chị ta đang đứng ở cửa chính là Tân. Gã đứng thù lù ngay trước cửa phòng. Từ trên trán máu đã rướm hết xuống dưới vai áo. Nhưng có vẻ như Tân không hề cảm thấy đau đớn. Ngược lại gương mặt của gã còn có cảm giác như rạng rỡ và hưng phấn lắm. Liền bỗng thụt lùi lại mấy bước. Lần đầu tiên, chị ta cảm thấy sợ như vậy. Và chị ta thực sự lúc này đang sợ Tân. Và nỗi sợ này càng hiện hữu rõ ràng hơn khi Liên thoáng thấy trên tay Tân bấy giờ đang cầm một con dao. Con dao này được lấy từ dưới bếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net